Hoàng tử Cát Tường, chương 2, góc truyện audio.com, nguồn bị nhảy chương, mời các bạn sang chương tiếp theo. Cách chương.